cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 377, chương 371, đầu châu nham thạch cự nhân. Nơi này là mê cung không giả, nhưng lại không gặp được những người khác. Chẳng lẽ nơi đây cùng hai tầng thế giới đồng dạng, tiến vào sau ngay tại trong bất chi bất giác bị Nazi đến các nơi? Lại hoặc là nơi đây có vô số trùng điệp không gian, chỉ cần có người bước vào liền sẽ mở ra, cần một mình vượt quan, chỉ có đến tầng tiếp theo lối vào mới có thể lần nữa đụng tới. Triệu Trạch nghĩ đến lúc trước trải qua đủ loại, lông mày không khỏi cau lại đứng lên. Tuy nói tiến vào rừng đá mê cung chỉ có nửa canh giờ, nhưng lấy hắn miểu sát hóa đá hung thú, dậm chân liền có thể phóng ra mấy chục trượng tốc độ. Ít nhất đã đi qua mấy trăm rừng đá giao thoa giao lộ. Oanh sát hung thú đã nhớ không rõ có bao nhiêu, nhưng vẫn như cũ không có gặp được một người ngoài. Liền đối phương đánh chết yêu thú tiếng oanh minh cũng không có nghe ngửi. Có này phán đoán không thể tránh được, mà căn cứ lúc trước oanh sát hóa đá hung thú, cùng với bốn phía pho tượng phán đoán, hắn tựa hồ là tại đi vòng vèo, nơi địa phương này trước đây không lâu tuyệt đối tới qua. Rầm rầm rầm, trong lúc suy tư, Triệu Trạch lựa chọn một cái lúc trước không có đi qua lối rẽ lần nữa tiến lên. Những nơi đi qua oanh minh không ngừng, rừng đá bên trong không ngừng trùng sinh hóa đá hung thú. Đối những cái kia tài nguyên không nhiều, nhục thân không cường chảm đạo trở xuống tu sĩ tới nói, có lẽ sẽ vô cùng gian nan. Có thể Triệu Trạch hiện tại thân thể bởi vì thôn phệ diêm mạch căng đau khó chịu, chính cần chiến đấu phát tiết. Lại bọn họ chữ vật túi linh thạch, đan dược có rất nhiều. Coi như thân thể mệt mỏi cũng có thể trốn vào cửu long viêm hỏa đỉnh trong khôi phục. So với người khác, giống như đi lại tại nhà mình hậu hoa viên bình thường nhẹ nhõm. Thời gian dần dần xói mòn, đảo mắt đã bước vào bốn tầng rừng đá bên trong chừng hơn nửa tháng. Ta đi, rốt cuộc có thể so với trảm đạo nham thạch quái xuất hiện. Xem ra ta lúc trước mặc dù đi không ít chặng đường oan uổng, có thể phán đoạn hẳn là chính xác. Dùng cái này đi xuống liền có thể tìm được tầng tiếp theo lối vào. Nhìn về phía trước pho tượng, bên trong, cả người cao 8-9 trượng hóa đá cự nhân cất bước đi ra. Triệu Trạch không chịu được hai mắt tỏa sáng, bởi vì trong mấy ngày này, hắn đã từ từ lục lọi ra một cái quy luật. Những cái kia không có linh trí, chỉ biết bản năng làm việc hung thú, hẳn là rừng đá mê cung giấu giếm chỉ dẫn. Nói đơn giản, chính là phía trước hung thú cấp bậc càng cao, chứng minh ngày càng tới gần tầng tiếp theo cửa vào. Nếu là vừa vặn gặp được chính là ngũ giai trung kỳ, sau một khắc gặp hung thú khí tức hơi yếu lời nói, liền chứng minh phương hướng đã sai lầm, cần trở về lần nữa lựa chọn. Bất quá bởi vì hậu phương giao lộ đông đảo, muốn lặp đi lặp lại nếm thử, Triệu Trạch mới ở đây chậm trễ hơn 10 ngày thời gian. Phun giống quanh thân tứ chi ngũ quan đều từ màu nâu xám nham thạch tạo thành cự nhân, phát ra trảm đạo sơ kỳ uy áp. Nhìn thấy Triệu Trạch liền đi sau ra phẫn nộ giống to, lập tức ầm ầm chạy mà đến, to lớn bàn chân nâng lên hướng về hắn hung hăng đè xuống. Đến hay lắm, đối mặt bình thường trảm đạo sơ kỳ đại năng đều phải đau đầu nham thạch cự nhân, Triệu Trạch chẳng những không có lo lắng, ngược lại còn có chút hưng phấn. Thì thào lúc hắn huy quyền đối cự nhân đè xuống chân to hung hăng một kích, oanh loạn thạch lăn lộn oanh minh bên trong, cự nhân đùi phải theo gan bàn chân bắt đầu từng khúc sụp đổ. Hắn phát ra đau khổ kêu rên, còn sót lại chân trái một chân quỳ xuống, há mồm gầm thét chấn nhiếp thần hồn. Song trưởng hung hăng hướng Triệu Trạch vỗ tới. Hóa đá cự nhân âm ba công kích mặc dù cao minh, nhưng Triệu Trạch bây giờ thần thức cao hơn hắn ra quá nhiều, căn bản cũng không chịu ảnh hưởng. vẫn là đơn giản huy quyền đánh trả. Cự nhân liền song trưởng vỡ nát, miệng rộng gầm thét cuốn lên hòn đá lăn lộn, uy thế kinh người, nát Triệu Trạch cũng không muốn vẫn luôn cùng gia hỏa này dây dưa tiếp. Hừ lạnh bên trong, đạp đất bay lên, màu vàng quyền phong trực tiếp đánh nát cự nhân cái cằm. Thân thể theo hắn thiên linh nơi xông ra, lập tức cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bước đi. Thẳng đến đi ra trăm trượng có hơn, phía sau mới truyền đến cự nhân tán loạn, hòn đá rơi xuống đất xoạt thanh, rầm rầm rầm cũng chính là mười mấy hơi thở về sau. Ngoài mấy trăm trượng, lại một cái nham thạch cự nhân ầm vang ngã xuống đất. Triệu Trạch cất bước tiến lên tốc độ không giảm chút nào. Dù sao, có được ba sợi đạo niệm vực giới trảm đạo hậu kỳ lão tổ, đều bị hắn đánh nghe ngóng rồi chuồn. Muốn đối phó những này đồ có man lực, linh trí không cao hóa đá cự nhân, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Thời gian kế tiếp bên trong, Triệu Trạch tiếp tục tiến lên, một đám theo pho tượng bên trong đi ra hóa đá cự nhân, đều tại hắn đi ngang qua sau hóa thành đá vụn ngã xuống đất. Bất quá, những người khổng lồ này phát ra uy áp, thấp nhất cũng là trảm đạo sơ kỳ, mà càng đi bên trong, cảnh giới của bọn hắn càng cao, ngược lại là cái loại này có thể so với luyện thần. Nguyên anh tu sĩ hóa đá hung thú, hắn đến là không còn có gặp được một cái, thời gian nhoáng một cái lại qua mấy ngày, Triệu Trạch trước mắt xuất hiện một cái phát ra trảm đạo đại viên mãn uy áp. Ngưu đầu nhân thân nham thạch quái nhân, mà quái nhân phía sau vài trăm mét bên ngoài, có một chỗ phương viên trăm trượng sân trống. Sân trống ở giữa màn sáng, hẳn là thông hướng 5 tầng lối vào chỗ. Tại Triệu Trạch nhìn màn sáng, khóe miệng nổi lên ý cười lúc, khiêng một cái cùng loại to lớn gậy bóng chày thạch bổng đầu trâu nham thạch quái nhân, đã nhanh chóng lao tới. Mắt to như chuông đồng bên trong hiện lên khinh thường, nhấc chân như nghiền chết con kiến hôi nhẹ nhàng đạp mạnh. Căn bản cũng không có vận dụng trên đầu vai vũ khí. Trảm đạo đại viên mãn sao? Là có chút khó giải quyết. Bất quá, người cũng không có tư cách miệt thị ta. Lại bị này tựa như có được linh trí nghiêu đầu quái người cho xem thường. Triệu Trạch cười hắc hắc. Tu vi, nhục thân toàn lực bộc phát, đối đỉnh đầu chân to ầm vang một kích, oanh quyền phong đụng chạm oanh minh bên trong, vài chục trượng nham thạch quái nhân đùi phải bị đánh lui cao mấy trượng. Mà Triệu Trạch hữu quyền cũng bị phản chấn tê dại chảy máu, hai chân của hắn càng là lâm vào mặt đất cho đến đầu gối nơi. Sắc mặt một hồi đỏ thắm, nếu không phải Vĩnh Hằng Cảnh lập tức lưu chuyển chữa trị, Triệu Trạch sợ rằng sẽ trực tiếp thổ huyết bị thương. Bò, o, phun đầu châu nham thạch quái nhân cũng không dễ chịu. Nó lòng bàn chân kịch liệt đau nhức, ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Trong tay dài 20 mét to lớn thạch bổng vung vẩy, hướng Triệu Trạch hung hăng đập tới. Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, vừa rồi nếm thử hạ, Triệu Trạch liền phát hiện chỉ bằng vào chính mình tu vi cùng nhục thân, còn chưa đủ đánh nát phòng ngự siêu cường nghiêu đầu quái người. Cũng may ra hỏa này thân thể vụng về, hắn theo mặt đất vọt lên, bộ pháp toàn lực tiến hành, có thể tùy tiện tránh đi thạch bổng. Một kích thất bại, mặt đất tại thạch bổng nện như điên hạ kịch liệt rung động, bụi mù nổi lên bốn phía. Cũng liền tại này trong chớp mắt, Triệu Trạch biến thành huyễn ảnh đã đạp hư vọt tới nghiêu đầu quái người chỗ ngực. Bao khỏa màu đỏ ngọn lửa tiết quyền hung hăng một kích, oanh viêm hỏa bản nguyên uy năng ngập trời. Quyền phong sở qua, nghiêu đầu quái người ngực trực tiếp sụp đổ nổ tung. Trong chốc lát, một cái nửa trượng lớn trong suốt lỗ thủng thình lình xuất hiện. Tuy nói những này nổ tung vẫn như cũ chỉ là hòn đá, có thể nghiêu đầu quái người lại hình như có cảm giác ngửa mặt lên trời gào thét. mắt to như chuông đồng bên trong lập tức bị vô tận cừu hận thay thế. Nó như phát điên gầm thét lúc, một tay cuồng vung mạnh thạch bổng, một tay nhanh như thiểm điện hướng trước ngực Triệu Trạch chộp tới. Ta đi, cũng may mà lão tử thần thức cường đại, còn có A Viêm hỗ trợ, bằng không liền thảm rồi. Này nghiêu đầu quái người gầm thét sóng âm bên trong, ẩn chứa chấn nhiếp linh hồn huyền diệu ba động, thêm nữa Triệu Trạch khoảng cách quá gần, sợi tóc bị sóng âm quét từng chiếc đứng đấy lúc, lại xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Cũng may đan điền cửu long viêm hỏa đỉnh kịp thời rung động, đồng phát ra quang mang ngăn cản, này mới khiến Triệu Trạch tại bàn tay lớn chộp tới trước khôi phục thanh minh. Chân hắn đạp hư không né tránh nháy mắt, không lùi mà tiến tới thẳng đến nghiêu đầu nhân mi tâm phóng đi. Oanh, một quyền sọ sụp đổ, nghiêu đầu nhân ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đống mảnh đá tiêu tán. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ